Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 929, 929, Magitek đại quy mô xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu khi biết vài thứ mình cần rời khỏi Nayuta Lab, đột nhiên toàn bộ Atarasia vang lên còi cảnh báo. Rayri lập tức chạy về phòng chỉ huy, thấy được trên màn hình có rất nhiều chiến hạm của địch đang tiến lại gần Atarasia. Xuất hiện hạm đội của địch, triển khai lá chắn phòng thủ diện rộng trên Atarasia và Megafloat Nhật Bản. Rayri, tất cả học sinh chú ý. Đây không phải diễn tập hay sự kiện nào của trường. Đây là trận chiến thật sự. Rayri, cho những kẻ xâm lược đó biết chúng ta đã học được gì. Rayri, những Nam Phi công ty không dùng được H-Hybrid Gear nhưng lại những H-Hybrid Gear được sản xuất hàng loạt tham gia chiến trường. Quell Dragon, Ryu tức khắc trang bị Boosted Gear của mình, đồng thời mở ra đặc ân Thái Dương và đặc ân Đại Hải của mình. Đặc ân Thái Dương mang cho Ryu sức mạnh chiến đấu cao vào ban ngày. Đặc ân Đại Hải trợ giúp Atarasia và Megafloat Nhật Bản phòng thủ trước các Magitek tấn công. N. Hayuru với Eurysia lần lượt trang bị H-Hybrid Gear thì Rayri liên lạc tới. Nghe đây, mục tiêu của các cô là tàu chủ lực dài khoảng 2.000 mét. Tiêu diệt nó trước khi khẩu pháo chính bắn vào Megafloat Nhật Bản. Rayri, Eurysia bắt đầu màn trình diễn của mình. Cross bắn ra từng tia laser về phía quân địch. Dễ như trở bàn tay thôi. Eurysia và Hayuru lần lượt tiêu diệt vô số chiến hạm nhưng số lượng rất đông nên nhất thời bán hội không có tiêu diệt hết được. En với Hayuru rút lui về. Hề, nếu rút lui về thì làm sao mà triệt tiêu số lượng địch được? Hayuru, tin tưởng ở tớ. Hayuru lui về thôi. Tin tưởng anh ấy có cách. En mở miệng khuyên Hayuru. Hayuru cũng rút lui về mà bay tới bên cạnh Eurysia. Cả ba người rất tò mò không biết Ryu định làm gì. Các nàng chỉ thấy Ryu siết chặt nấm đấm mình lại đưa lên hai bên của mình. Nấm đấm được bao phủ bởi quả cầu trắng xanh. Đó là Hayuru, chấn động chi quyền. Ryu đập hai nấm đấm mình sang bên. Không khí tức khắc bể nát và không ngừng lan ra ngoài. Khi lan đến một mức độ nhất định thì dừng lại. Từ xa sóng thần cao đến 500 mét đổ ập tới. En, Hayuru với Eurysia thấy cảnh tượng này giật mình không thôi, mà ở đài chỉ huy những học viên đang thao tác cũng sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi. Dẫn động thiên tai tự nhiên đến công kích kẻ địch sao? Rayri, sóng thần cao đến 500 mét càn quét sạch sẽ những gì trên đường đi của nó. Vô số chiến hạm cùng Magitek đều bị chôn vùi. Kể cả tàu chủ lực của địch cũng bị thiệt hại không hề nhẹ. En nhìn Eurysia và Hayuru đều có đòn đánh diện rộng không có cam lòng. Tối qua nàng cùng Ryu phát sinh quan hệ thì cậu đã truyền thụ cho nàng hủy diệt long quyền. En dùng nó cảm giác được lực lượng cường đại. Đừng có tập trung vào đánh nhiều Magitek quá. Rayri thấy Eurysia và Hayuru tập trung đánh nơi Magitek tập trung nhiều liền lên tiếng. Ryu cũng để cho hai người hạn chế đánh như vậy vì rất tiêu hao năng lượng. Rayri nhận được thông báo 30 km nữa kẻ địch sẽ vào tầm bắn. En, Hayuru với Eurysia lần lượt phải đối mặt với một con Drago. Khi các nàng đang chiến đấu thì tàu chủ lực đột nhiên bắn pháo mà En né tránh không kịp, suýt chút nữa là rơi xuống nếu không có Ryu xuất hiện ngăn cản. Ryu, em được phép xài nó không? En, cứ việc dùng đi. Ban đầu, nó bị cấm dùng vì nuốt quá nhiều năng lượng của hybrid cao, nhưng giờ thì em dùng được nó rồi. En chỉ mới biết mình dùng được Corruption Armament chỉ cách đây tối qua được thôi. Vì tiêu hao quá nhiều hybrid cao nên Ryu không cho En dùng nó. Cho tới khi chiến đấu một lúc mà Ryu quan sát mức hybrid cao của En không có suy giảm mới cho phép. Pulverizer, En hô lên thì Corruption Armament Pulverizer xuất hiện. Corruption Armament Pulverizer là một vũ khí cận chiến tầm xa. Nó là sự kết hợp giữa kiếm và đại bác. Gì thế kia, Eurysia, vũ khí mới của Zero sao? Hayuru, Eurysia với Hayuru đều bất ngờ trước vũ khí mà En gọi ra. Không phải đâu. Đó là Corruption Armament mà mỗi Coros đều có được. Connect. En đưa tay phải mình vào nơi mà Pulverizer đang mở ra. Pulverizer đã được trang bị. Ecstasy Hybrid thành công rồi. Điều này xảy ra khi nào? Prairie. Tới lượt của ta rồi. Xác. En bắt đầu nạp năng lượng cho Pulverizer. Boosted. Boost. Ryu bắp sức mạnh của mình lên xong bay tới gần En, đặt tay lên vai nàng. Đi direct, chen phó. Rất nhiều năng lượng tràn vào trong cơ thể của En, chạy vào trong Pulverizer. Làm xong thì Ryu bay tới trước mặt En, nhìn những Magitech đang bay tới. Anh sẽ câu giờ cho em nạp năng lượng. Đặc ân đại hải. Phát động. Ryu phát động đặc ân đại hải, thao túng nước biển dâng lên một màn chắn ngăn cản đường đi của những Magitech. En nhìn Pulverizer dần nạp năng lượng hoàn tất, cũng chuẩn bị bắn. Vì năng lượng rất cường đại nên đỉnh đầu của nàng có mây đen tụ tập và có lôi điện lập lòe. Nhận lấy nè. Blast. En ngón tay đang giữ xiềng xích như là cò súng. Khi nàng buông tay thì Pulverizer bắn ra chùm sáng hủy diệt cực lớn. Toàn bộ Magitech nằm trên đường bắn của Pulverizer đều hóa thành hư vô, mà tàu chủ lực của địch cũng biến mất luôn. Atarasia tổ chức tiệc mừng vì đạt được thắng lợi, nhưng Ryu không thích nên đã đứng ở trên cao quan sát. Sao anh không tham gia bữa tiệc chung với mọi người? En, không thích thôi. Dù sao thì cũng không có gì đáng ăn mừng cả. Em vì sao không tham gia? Họ kéo em đi khắp chỗ. Mệt chết đi được. En, nè, Ryu, em có một thứ ngoài việc dùng được Pulverizer nữa. En, đó là gì? Một mảng ký ức của mình. En, Ryu khá bất ngờ khi En lại khôi phục một phần ký ức của mình. Điều này làm cho En rất vui mừng. Khi nàng muốn cùng Ryu tiếp tục thì Eurysia với Hayuru xuất hiện phá đám. Hai người đang làm gì thế hả? Hayuru, Ara, không phải là A của Mỹ và Nhật sao? Người không thể bắn hạ nổi tàu địch đây sao? En, Eurysia với Hayuru lông mày đang nhíu khi En có được khoảng thời gian riêng tư bên cạnh Ryu. Tớ không muốn nghe điều đó từ một cô gái suýt bị bắn hạ ngay lần đầu đâu. Eurysia, đúng vậy. Hayuru, kế tiếp thì En. Hayuru với Eurysia bắt đầu cãi nhau, mà Sylvia vì để cho tính mạng mình được đảm bảo mà đi tới bên cạnh Ryu. Anh không ngăn họ lại sao? Đội trưởng, Sylvia, vì sao phải ngăn cản? Kei cũng gọi cho Rayri vì phát hiện ra điều bất ngờ. Có chuyện gì mà gọi tớ gấp thế? Rayri, hãy xem cái này đi. Kei thao tác chiếu lên một con tàu giống như được thứ gì đó bảo vệ. Khi phóng to hết mức thấy được lờ mờ bóng người. Trên màn hình chính là Andia đã dùng Space Force Field bảo vệ một con tàu nhỏ khỏi đòn tấn công hủy diệt của En. Con người sao? Prairie. Và chúng mặc bộ đồ như hát Hybrid Gear. Ki, một con người hợp tác với Magitech từ một thế giới khác sao? Có thể chúng đến từ thế giới khác. Prairie. Vì trong cuộc chiến vừa rồi mà Mega Float Nhật Bản tổn thất nặng nề nên chính quyền quyết định bỏ Tokyo Float di chuyển sang Mega Float khác. Chúng ta thực sự phải rời bỏ Nhật Bản sao? Hayuru, không có cách. Tokyo Float thiệt hại nặng nề do trận chiến vừa rồi nên không thể không rời đi. Đợi khi nào Tokyo Float sửa chữa hoàn tất thì chúng ta có thể trở về. Hai, không còn cách nào khác. Hayuru. Ban đêm, Ryu được Rayri gọi tới thông báo là có suất nước nóng nên cậu có thể tới để thư giãn. Ryu theo địa chỉ mà Rayri đưa tới được suất nước nóng. Cậu cởi hết đồ ra, chỉ cuốn khăn tắm ngang hông mình đi vào trong. Khi bước vào trong thấy được một bóng lưng xinh đẹp đưa về phía mình. Hayuru nhận ra có người đi vào, xoay người lại phát hiện người bước vào là Ryu thì khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên. Nghe này. Himekawa, cậu làm gì ở đây? Hayuru, dâm ô, biến thái. Hayuru kịp thời phản ứng co mình lại để cho đại bộ phận cơ thể chìm vào trong nước. Hiểu lầm rồi, Himekawa, đừng có ngụy biện, Neros, Hayuru. Hayuru đứng lên gọi ra hát hybrid gear của mình mới nhớ tới đại bộ phận cơ thể vẫn không được Neros bao phủ, nhất là vùng ngực hoàn toàn bại lộ trước. Mặt Ryu, Hayuru đỏ mặt dùng tay che ngực mình lại. Bùm, Hayuru thẹn quá hóa giận bắn về phía Ryu. Ryu kịp thời ngăn lại, nếu không cậu sẽ phải trần như nhộng bay ra ngoài. Bình tĩnh đi, Himekawa. Tớ được Rayri thông báo rằng nơi nào có suối nước nóng mà tớ cũng không biết rằng cậu ở bên trong. Nếu cậu cảm thấy ngại thì tớ rời đi. Ryu nói xong trực tiếp xoay người rời đi, mà Hayuru nhìn bóng lưng Ryu rời đi thì không biết ai xui khiến mà tiến tới từ phía sau ôm lấy ép cơ thể mình vào. Lưng Ryu, đừng đi, ở lại nơi chuyện với tớ. Tớ có chuyện cần nói với cậu. Hayuru. Thế là hai người Hayuru với Ryu bước vào trong ngâm mình trong làn nước để che đi cơ thể mình. Himekua có chuyện gì muốn hỏi? En biến hóa lớn như vậy cùng cậu không thoát khỏi liên quan. Hayuru, ân, nói thế nào? Ryu mỉm cười lắng nghe Hayuru phân tích mà trong lòng cảm thán không thôi vì việc nữ nhân giác quan thứ 6. Thế nào? Suy đoán của ta chính xác chứ? Hayuru, kỳ thật có vài phần suy đoán sai. En không phải do ta tán nàng mà nàng chủ động câu dẫn. Hayuru giật mình khi mà Ryu nói ra En câu dẫn mình. Về vũ khí mà En đã dùng hôm qua. Cậu gọi nó là Corruption Armament. Hayuru, đúng vậy. Mỗi Koros đều có Corruption Armament riêng mình. Zero là Corruption Armament Pulverizer. Vậy ta cũng có được Corruption Armament sao? Hayuru, muốn dùng được Corruption Armament cần phải trải qua đặc thù phương pháp mới có được. Rayri gọi đó là Ecstasy Hybrid mà chỉ có ta mới có thể tiến hành thôi. Hayuru nhìn Ryu ở trước mặt mình cách đó không xa. Trong đầu nhìn không được hồi tưởng lại lúc En dùng Corruption Armament mang lại uy lực, liền quyết định đứng lên đi lại gần. Oi, Himekawa tính làm gì vậy? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiến hành Ecstasy Hybrid rồi. Tớ cũng muốn có được sức mạnh Corruption Armament. Hayuru, đừng có dựng ép bản thân mình như vậy. Tớ không thích nữ hài bị ép buộc đâu. Hayuru nghe vậy liền mỉm cười mà trong lòng kinh hỉ không thôi. Chí ít nàng chọn lựa nam nhân cũng không phải kẻ đồi bại. Nè, Ryu, Kun muốn tớ đi. Hayuru, oi, Himekawa. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Nhanh lên mà làm đi. Hayuru, được, em đừng có hối hận đấy. Ryu bật dậy đưa tay nắm lấy tay Hayuru giơ lên cao, sau đó kề môi mình tới chiếm lấy môi của Hayuru. Hayuru không có phản kháng mà mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm. Nàng cảm nhận được bàn tay của Ryu bắt đầu không an phận ở trên người mình loạn động. Hừ hừ, a a a, Hayuru. Hayuru phát ra âm thanh rên rỉ cực dễ thương. Hiện tại lưng của nàng đang được ngón tay của Ryu vuốt ve mà vành tai bị Ryu dùng lưỡi liếm hoặc dùng răng cắn. Đừng có làm. Ở đó. Nơi đó nhạy cảm. Lắm. Hayuru. Hayuru. Em khi ngượng ngùng trông rất dễ thương đấy. Thật sao? Em vui lắm. Hayuru. Hayuru được Ryu kích dục ở khắp nơi trên cơ thể. Toàn bộ cơ thể của nàng bị Ryu sờ mó qua. Đừng như vậy. Ta không chịu. Nổi đâu. Hayuru. Hayuru nhận ra bản thân mình bên dưới cơ bản đã ướt đẫm bởi dâm thủy chảy ra trong quá trình nàng bị kích tình mà tạo thành. Chưa kể trên thân mồ hôi cũng toát ra không thôi. Ryu vẫn kích tình Hayuru. Ngón tay của mình không chỉ di động ở trên người nàng mà càng di chuyển xuống bên dưới lần mờ tới nơi tư mật. Hayuru sắc mặt đỏ lên nhưng không có ngăn cản. Ryu coi đây là ngầm cho phép nên to gan lớn mật dùng ngón tay trả ở mặt ngoài âm giao không nam. Chỗ đó. Kích thích quá. Hayuru. Hayuru cả một khoảng thời gian chịu sự kích thích không kiềm nén được nữa mà giải phóng dâm thủy. Hạ thân của nàng ngâm ở trong nước nên khi dâm thủy xả ra trực tiếp hòa lẫn trong nước. Hayuru tựa vào thành bồn tắm mà thở dốc. khuôn mặt ửng đỏ say đắm nhìn Ryu. Ha, ha, thì ra đây là, ha, cảm giác khi được, ha, kích tình sao? Ha Yuru, đúng vậy, sảng khoái chứ, ha, sảng khoái lắm, ha, em có chút, ha, nghiện cái cảm giác, này, ha, ha Yuru, về sau sẽ được hưởng thụ nhiều hơn, bây giờ nên vào việc chính, ân, ha Yuru, ha Yuru cũng biết việc chính mà Ryu nói là gì. Ryu đưa tay tới bắp đùi của Hayuru, dùng sức một chút tách đôi chân của Hayuru sang hai bên, trực tiếp cắm côn thịt vào trong. A a a, hừm, SMP, Hayuru. Ryu thấy Hayuru đau đớn liền dùng môi phong kín miệng của nàng, mà bàn tay lại nhào nặn cặp ngực đê cắp. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Hayuru, phạch phạch phạch, Ryu liền nhấp hông đều đặc để cho Hayuru thích ứng với việc phá thân. Hayuru cũng bắt đầu rên rỉ khi Ryu nhấp hông. A hát hát hát, sướng quá. A hát hát hát, côn thịt to quá. A hát hát hát, a hát hát hát, bót quá. Hayuru, Hayuru thông qua hai bên âm đạo co bóp mà cảm thụ được độ to của âm đạo. Trước đó nàng chưa có chứng kiến côn thịt của Ryu ra làm sao, nên giờ cảm thụ được thì trong lòng giật mình không thôi. A hát hát hát, bên trong bót quá. A hát hát hát, anh đừng có để cho nó. A hát hát hát, to thêm nữa. Ha Yuru, âm hộ của em. A hát hát hát, chứa không được đâu. A hát hát hát, a hát hát hát. Ha Yuru, em không giữ vững. A hát hát hát, a hát hát hát, được nữa. Em ra a. Ha Yuru, Ha Yuru thét lên, mà bên dưới nơi có côn thịt đang cắm vào trong có dâm thủy dâng trào bắn ra ngoài. Ryu cũng không có vì vậy mà buông tha cho Hayuru. Phạch phạch phạch, anh không. A hát hát hát, dừng lại được. Sao? A hát hát hát, đau chết đi mất. Hayuru, chụt chụt. Ryu hôn môi Hayuru mà eo vẫn không ngừng ra sức thúc giục. A hát hát hát, a hát hát hát, anh nhấp nhiều như vậy. A hát hát hát, mà không cảm thấy mệt. A hát hát hát, sao? Hayuru, đương nhiên là không mệt rồi. Vẫn có thể chiến đấu dài dài. Em không thể. A hát hát hát, sức em cạn kiệt rồi. A hát hát hát, em không chịu nổi nữa. Ha Yuru, phát cuối đây. Phạch phạch phạch, Ryu cử động eo một cách điên cuồng rồi xả ra đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung của Ha Yuru mới hài lòng thỏa mãn rút côn thịt mình ra. Ha Yuru sức cùng lực kiệt đổ gục ở trong lòng Ryu. Ryu chỉ ôm Hayuru cùng nhau ngâm mình trong ôn tuyền. Em đỡ hơn. Ha, một chút rồi. Ha, không ngờ anh nhìn bình thường. Ha, nhưng sức lực. Ha, và thể lực lại. Ha, sung sức như vậy. Hayuru, hắc hắc, đã quá khen. Đưa em. Ha, ha, về phòng đi. Hayuru, Ryu đưa Hayuru về phòng mới đi lại phòng của mình. Khi cậu mở cửa ra thấy được thân ảnh Rayri ở trong phòng mình, sửng sốt không thôi. Rayri, con làm gì ở đây? Cha cùng với En phát sinh quan hệ làm cho con cảm thấy cô đơn không ghen tị nên muốn phục thị cha. Rayri, con đừng có hối hận đấy. Cách chương.